Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, truy tra. Trần Lạc bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Isabella, hỏi: "Đã trễ thế như vậy, ngươi ở chỗ này làm gì?" "Ta ngủ không được, muốn tới đây tìm ngươi trò chuyện, thế nhưng là ngươi không tại, Britney lão sư cũng không tại." Isabella nhìn xem hắn, hồ nghi nói: "Đã trễ thế như vậy, ngươi cùng Britney lão sư ra ngoài làm cái gì?" "Chúng ta..." Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra: "Chúng ta đi hoang dã, luyện tập ma pháp, đánh chết một tên muốn đánh lén chúng ta thủy hệ ma pháp sư cao cấp. Còn có một vị phong hệ đại ma pháp sư." Isabella bọc lấy chăn mền, cau mày nói: "Luyện tập ma pháp gì cần phải đi hoang dã?" Trần Lạc giải thích nói: "Ngươi cũng biết, Britney lão sư là ma pháp sư cao cấp. Cao cấp ma pháp uy lực rất lớn, chỉ có thể đi loại địa phương vắng vẻ kia. Ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Ngươi tại sao không nói ngươi đánh chết một vị ma đạo sư đâu?" Trần Lạc nói: "Mặc dù ta không có giết qua ma đạo sư, nhưng là đã từng có một vị ma đạo sư muốn làm học sinh của ta, cùng ta học tập ma pháp, bất quá bị ta cự tuyệt." Isabella nhịn không được bật cười: "Ngươi chừng nào thì học được nói mạnh miệng? Ma đạo sư cùng ngươi học tập ma pháp, cùng ngươi học làm đồ ăn còn tạm được." Nàng trốn ở trong chăn cười đến run rẩy cả người. Một đoạn thời khác, bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi: "A, ble, trên tay ngươi cầm là cái gì? Cho ta xem một chút." Trần Lạc vô thanh vô tức đem vu thuật bản chép tay giấu chắp sau lưng. "Vu thuật dự tình, tốt nhất vẫn là đừng cho Isabella biết." Trần Lạc lắc đầu nói: "Đây là nhật ký của ta, không có gì đẹp mắt." Nghe nói đây là Trần Lạc nhật ký, Isabella càng muốn nhìn hơn. Có thể nàng cũng không thể trắng trợn nhìn trộm tư ẩn người khác. Che miệng ngáp một cái, nói ra: "Ai muốn nhìn nhật ký của ngươi? Ta trở về đi ngủ." Chờ một chút, nàng đi xuống giường thời điểm, Trần Lạc kịp thời gọi lại nàng. Isabella buồn ngủ mông lung mà hỏi: "Làm gì?" Trần Lạc đi lên trước, nói ra: "Ngươi thử một lần, có thể hay không câu thông đến loại nguyên tố tạp chất này. Ma pháp sư đem trừ tứ hệ ma pháp nguyên tố bên ngoài vật chất, gọi chung là nguyên tố tạp chất, dựa theo loại phân loại này, tự nhiên thuật cùng trì rũ thuật, kỳ thật cũng là lợi dụng một loại nào đó nguyên tố tạp chất. Loại nguyên tố này hiển nhiên không phải Trần Lạc biết rõ vật chất nguyên tố. Hắn tạm thời đem mệnh danh là nguyên tố sinh trưởng cùng nguyên tố chữa trị. Hắn đem câu thông nguyên tố chữa trị tinh thần lực chấn động tần suất nói cho Isabella. Isabella thử vài chục lần đằng sau, nghi ngờ nói: "Ble, ngươi không phải là đang gạt ta đi, nơi nào có cái gì nguyên tố tạp chất?" Trần Lạc lắc đầu nói: "Nguyên lai ngươi cũng không thể, vậy quên đi, rất muộn, ngươi mau trở về ngủ đi." Isabella có thể câu thông vật chất nguyên tố, lại cùng tất cả ma pháp sư một dạng, không thể câu thông hai loại nguyên tố mới kia. Cái này khiến Trần Lạc trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghĩ ra sự tình, Trần Lạc không suy nghĩ thêm nữa. Hắn đem trên bệ cửa sổ một chậu cây lục thực để lên bàn, bắt đầu thử thi triển tự nhiên thuật. Tự nhiên thuật là có thể đẩy mạnh thực vật sinh trưởng một loại vu thuật. Dựa theo trên bản chép tay kia miêu tả, Trần Lạc quả nhiên tại một khoảng tần suất hắn trước kia chưa từng có thử qua, tìm được nguyên tố mới. Hắn thao túng loại nguyên tố này tới gần chậu lục thực kia. Tại loại nguyên tố chưa biết này chạm đến cây lục thực mặt ngoài lúc, cây thực vật kia cành lá bỗng nhiên sinh trưởng tốt đứng lên. Trần Lạc tán đi tinh thần lực, nó mới đình chỉ sinh trưởng. Lúc này trong chậu hoa cây lục thực đã so vừa rồi cao một thước có thừa. Theo Trần Lạc, vu thuật tựa hồ so ma pháp càng thêm có thú, nhất là trì dũ thuật. Để Trần Lạc từ bỏ trong tứ hệ ma pháp bất luận cái gì nhất hệ đến đổi trì dũ thuật, hắn cũng nguyện ý. Đáng tiếc Hách Lý Diệp trên bản chép tay chỉ có hai vu thuật này. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải xâm nhập tìm hiểu một chút vu sư cùng vu thuật. Dù sao hắn lại không tín ngưỡng ma pháp chúng thần, cũng không quan tâm cái gì dị đoan không dị đoan. Trong mắt hắn chỉ có bằng hữu cùng địch nhân. Hắn cùng vu sư không có khúc mắc, ngược lại là chết ở trên tay hắn cao đẳng ma pháp sư. Đã có ba vị, đương nhiên, có quan hệ vu thuật sự tình, hay là không thể để ngoại nhân biết. Nếu không, không đợi Trần Lạc hoàn thành thánh ma đạo sư mộng tưởng, liền sẽ bị người xem như dị đoan cho dọn dẹp. Ngày mai là cuối tuần, Trần Lạc hôm qua nghiên cứu vu thuật đến nửa đêm, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, mặt trời đã rất cao. Trước mắt đến xem, trì dũ thuật đối với hắn tác dụng lớn nhất, bởi vì Trần Lạc tinh thần lực không đủ mạnh nguyên nhân. Tự nhiên thuật trong tay hắn chỉ có thể trợ giúp hoa hoa thảo thảo sớm một chút lớn lên. Đối với cao lớn cây cối không tạo nên cái tác dụng gì. Hắn phỏng đoán cẩn thận, muốn mượn nhờ thực vật xem như vũ khí của mình. Tối thiểu phải chờ tới hắn tấn cấp ma pháp sư cao cấp. Tự nhiên thuật đối với nhân loại có tác dụng hay không? Trần Lạc dùng mình làm thí nghiệm đằng sau, tạm thời còn chưa phát hiện cái gì. Có khả năng mà nói, hắn muốn trên người Isabella thử một chút. Dù sao nàng đối với mình dáng người không hài lòng lắm. Trần Lạc không chỉ có thể hoàn thành tự nhiên thuật tác dụng tại nhân loại trên người thí nghiệm, còn có thể để Isabella giải mộng, là việc nhất cử lưỡng tiện. Hôm nay lên được quá muộn, Britney lão sư cùng Isabella cũng không có gọi hắn. Trần Lạc rời giường thời điểm, phát hiện trong nhà đã không ai. Hôm qua nghe Isabella nói qua, nàng hôm nay hẹn nàng hảo bằng hữu Donner. Hệ toán học hôm nay có một hội nghị, Britney lão sư hẳn là đi trường học. Trần Lạc lúc đầu muốn nói cho nàng vu thuật sự tình, xem ra chỉ có thể chờ đợi về đến lại nói. Tùy tiện nấu ít đồ nhét đầy cái bao tử, Trần Lạc liền đi ra cửa chính, hướng Hiệp hội Ma Pháp đi đến. Lúc này, Hiệp hội Ma Pháp, Arthur đại chấp sự nhìn xem Vương Đô quan trị an, cau mày nói, cái gì, đêm qua, chết mất hai cái ma pháp sư cao cấp, một vị đại ma pháp sư, hay là phong hệ, Vương Đô chết một vị đại ma pháp sư, đã coi là ghê gớm đại sự. Sáng sớm, quan trị an liền đến Hiệp hội Ma Pháp hỏi thăm tình huống. Quan trị an nói, chết là Victor Thompson huynh đệ, còn có phong hệ đại ma pháp sư Kem Anh. Ta hoài nghi là hỏa hệ ma đạo sư cách làm. Hiện tại Vương Đô hỏa hệ ma đạo sư đều có ai? Arthur lắc đầu, nói ra, không cần hoài nghi, hỏa hệ ma đạo sư có thể giết chết Victor huynh đệ. Tuyệt đối giết không chết Kem Anh. Kem Anh làm phong hệ đại ma pháp sư. Nếu như hắn muốn chạy trốn, đại ma đạo sư phía dưới, không ai ngăn được hắn. Quan trị an nói, thế nhưng là vị đại nhân kia đã sớm ra ngoài du lịch. Ý của ngươi là, Vương Đô còn có một vị khác đại ma đạo sư. Arthur nghĩ nghĩ, nói ra, không bài trừ khả năng này. Quan trị an sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đại ma đạo sư là trừ thần điện đại tế tự bên ngoài, trên đại lục tồn tại cường đại nhất. Một cái không biết ngọn ngành đại ma đạo sư xuất hiện tại Vương Đô, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như là đại ma đạo sư, hắn tại sao phải đi chợ đen? Nơi đó sẽ không có đại ma đạo sư nhìn chúng đồ vật. Chờ một chút, Arthur nghe vậy sững sờ. Hỏi, ngươi nói chợ đen, chẳng lẽ Victor huynh đệ cùng Kem Anh chết cùng chợ đen có quan hệ? Quan trị an nói, bọn hắn đều tham dự ngày hôm qua chợ đen. Theo ta phỏng đoán, hẳn là ba người này đều để mắt tới cùng một người. Ra chợ đen đằng sau, một đường theo dõi truy sát, không đợi quan trị an nói xong, Arthur liền quả quyết nói, được rồi, chuyện này, ngươi đừng lại tra được. Quan trị an giật mình, hỏi, có ý tứ gì? Arthur cười lạnh nói, ba thứ đồ không có mắt này, lại đem chủ ý đánh tới vị kia trên thân, bọn hắn không chết kẻ nào chết. Quan trị an thử thăm dò, Arthur đại chấp sự nói chính là người nào? Cụ thể là ai? Ta không tiện tiết lộ cho ngươi. Arthur nói, nhưng ta có thể cam đoan, hắn sẽ không đối với vương đô tạo thành cái gì nguy hại. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi chớ trêu chọc hắn. Nếu không, hội trưởng đại nhân cũng vì các ngươi không nói được tình. Quan trị an kinh đến, chẳng lẽ hắn thật là đại ma đạo sư? Arthur lắc đầu nói, hắn có phải hay không đại ma đạo sư? Ta không biết, nhưng ta biết, coi như đuổi giết hắn chính là John hội trưởng. Kết quả cũng sẽ không so ke manh càng tốt hơn. Trần Lạc thực lực, tại Hiệp hội Ma Pháp, một mực là một điều bí ẩn. Hiệp hội Ma Pháp ban sơ tư liệu biểu hiện, hắn chỉ là ma pháp học đồ. Có thể không lâu sau đó, hắn liền chém giết ma pháp sư cao cấp Bét. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn là đại ma pháp sư thời điểm, Arthur lại kiến thức đến, thân là ma đạo sư John hội trưởng, ở trước mặt hắn, phóng thích không ra một cái hỏa hệ ma pháp. Không có qua mấy ngày, phong hệ đại ma pháp sư Ke Manh liền chết tại trong tay hắn. Cái này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Arthur trong lòng đối với hắn chỉ có kính sợ. Đây là ma pháp sư đối với cường giả tự nhiên tôn trọng. Gặp Arthur sắc mặt nghiêm túc, quan trị an không còn dám hỏi. John hội trưởng đã là ma đạo sư. Đại ma đạo sư muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chuyện này sự nghiêm trọng, đã không phải là hắn có thể khống chế. Hắn một câu cũng không có hỏi nhiều. Cùng Arthur vội vàng cáo biệt đằng sau, liền rời đi Hiệp hội Ma Pháp. Hiệp hội Ma Pháp cửa ra vào, Trần Lạc cùng một tên mặc ngân giáp vệ quan gặp thoáng qua. Hắn đi thẳng tới Hiệp hội Ma Pháp sân khấu, đối với một tên tiếp đãi thiếu nữ nói, phiền phức nói cho Jasmine chấp sự, có một người gọi là Blair tìm nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.